thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 104, chương cuối. Gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau đó chẳng có một ai có tâm trạng tốt. Nó đã nhập học và đã vào học. Tiểu Mễ thì cũng chả biết phải giải thích thế nào nữa, nhưng nói chung một câu thì nghe vẻ sau hôm đó chả ai còn liên lạc với ai nữa rồi. Về phần của hắn thì hắn đã đưa ra quyết định cho mình. Hắn sẽ chấp nhận đi qua bên Mỹ. Công việc của hắn là phải thực tập để trở thành một người lãnh đạo giỏi của Trí Gia. Không chỉ là buôn bán trên thị trường kinh doanh bình thường mà gia đình hắn còn là một tổ chức xã hội đen. Chủ yếu kiếm tiền từ việc buôn bán hàng hóa cho giới mafia. Một tháng có kiếm được hàng mấy trăm tỷ chứ không hề ít. Hắn hiện giờ sẽ là tương lai thay thế cha hắn quản lý chức vụ lão đại trong Trí Gia. Một câu đê chốt L, ại mọi thứ. Hắn đã 19 và đã qua tuổi 18, hắn chỉ có một năm để thực tập mọi thứ. Một năm để đủ trình độ có thể quản lý gia tộc. Trở thành một lão đại là một việc không hề dễ. Đề cao cảnh giác và cần có trực giác tốt, nhạy bén và tinh ý hơn bất kỳ lúc nào hết. Có rất nhiều điều mà một lão đại phải làm. Và hắn hiểu điều đó là bắt buộc phải rời xa nơi này. Trở thành một người nghiêm túc toàn phần. Khi mà đã rời xa nơi này rồi thì hắn sẽ không còn thấy nó nữa. Ngày mai hắn sẽ ra sân bay để đi. Tất cả mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa. Vé máy bay cũng đã đặt. Bây giờ hắn chỉ còn việc ngồi đây để từ bỏ mọi thứ của nơi này. Ngày hôm sau, 7 giờ 15, chuyến bay của hắn cất cánh lúc 7 giờ 30. Hiện giờ nó đang trong giờ học thi óp, tự nhiên tin nhắn của Tiểu Mễ gửi tới cho nó. Ra sân bay quốc tế đi, 15 nữa anh Long sẽ đi, cậu mà không ra thì sẽ để lạc mất cơ hội đấy. Sau khi đọc được dòng tin nhắn, nó vội bỏ qua bài giảng trên lớp mà chạy thật nhanh ra ngoài và đón một chiếc taxi bên vệ đường. Cô đi đâu? Cho cháu ra sân bay quốc tế. Trong suốt đoạn đường nó liên tục giục ông tài xế lái xe cho thật nhanh để còn kịp giờ. Thời gian nhanh chóng qua đi, chỉ còn lại 5 ngắn ngủi. 2 phút sau chiếc xe dừng lại tại sân bay. Nó trả tiền xe rồi chạy vội vàng vào bên trong. Khi giáo giác tìm hắn trong sự lo lắng thì nó thật sự hiểu ra rằng tình yêu này nó không thể nào đánh mất. Long, anh đang ở đâu? Tất cả hành khách chú ý. Sau một lúc nữa thôi chuyến bay đi Mỹ của chuyến 7 giờ 30 sẽ được khởi hành ngay lập tức. Sau khi nghe thấy tiếng cô nhân viên thì mới chạy đến chỗ phía cửa hải quan. Một bóng dáng quen thuộc với một bộ đồ màu đen và một chiếc vali đang đi trước nó. Một khoảng cách không hề ngắn, nhưng như vậy cũng đủ để nó nhận ra đó là hắn. Nó gọi thật to tên của hắn và lúc đó hắn cũng đã quay lại nhưng không thấy gì trong dòng người đông đúc cả. Hắn tiếp tục đi và rồi cuối cùng chuyện gì phải đến thì cũng sẽ đến. Nó đã không thể nào mà gặp lại hắn dù chỉ một lần cuối cùng sau lần đi Pháp. Như gục ngã ngay tại sân bay, nó không thể tưởng tượng nổi sau này mình sẽ ra sao với lỗi lầm này nữa. Cuối cùng, tình yêu của họ chỉ có thế. Kết thúc một cách đau buồn. End, Tobe Continue, cách chương.